Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Trình Tiêu không đi hải hàng công tác không phải cái gì ghê gớm sự, nhưng nàng đánh cấp Trình Hậu Thần kia thông điện thoại mùi thuốc súng, vẫn là lan tràn tới rồi Tiếu Phi kia. Trình Hậu Thần tức giận đến thẳng cắn răng, nàng liền không thể thông cảm một chút ta dụng tâm lương khổ sao? Phi công là cao nguy chức nghiệp, nhiều một trọng bảo đảm có cái gì không tốt? Chẳng lẽ nàng không phải ta thân sinh, ta còn sẽ hại nàng? Đối với đột nhiên đến thăm chồng trước, Tiếu Phi không có sắc mặt tốt. Nàng có phải hay không ngươi thân sinh ta đã không dám nói. Nhưng ta làm nàng thân mụ, sẽ không chỉ nghĩ muốn bài bố nàng. Ta bài bố nàng, Trình Hậu Thần hận không thể tạp đồ vật, chỉ có ngươi cái này mẹ là thân, cha là tùy tiện chào có thể đi. Tiếu Phi ta như thế nào cưới ngươi như vậy cái vô tâm gan nữ nhân. Tiếu Phi cười lạnh, chồng trước tiên sinh, chúng ta đã ly hôn, ta là điên rồi mới đến tìm ngươi. Trình Hậu Thần tức giận đến tay đều ở run, ta cho rằng ở đối đãi nữ nhi vấn đề thượng ngươi sẽ không giống đã từng đối ta như vậy, không có tín nhiệm, khuyết thiếu lý trí. Nhìn chung toàn bộ hàng không nghiệp sẽ tu phi cơ chỉ là hắn nghe chạm sao. Có hắn ở mới có thể bảo đảm an toàn phi hành. Tiếu Phi ánh mắt đảo qua tới, sắc bén trung lộ ra tàn nhẫn kính. Miễn bàn đã từng ta còn sẽ không như vậy hận ngươi. Còn có ta cảnh cáo ngươi, không cần ý đồ đem ta nữ nhi cùng nghe một lòng loại xả đến cùng nhau. Trình Hậu Thần biết nàng khúc mắc lời nói đuổi tới này, hắn ý đồ giải thích. Tiếu Phi, ngươi như thế nào liền không tin ta cùng nghe. Ta không muốn nghe, Tiếu Phi mở cửa tiễn khách, ngươi cùng ai thế nào, đã cùng ta không có quan hệ, chỉ cần ngươi đừng làm cho nữ nhi khó xử. Nếu không ta sẽ nháo đến nghe một lòng chết trước. Ngươi thả nhìn, tông thượng sở thuật Trình Tiêu tuyệt đối không thể cùng nghe chạm cộng sự cùng công ty làm đồng sự. Cho nên, đương Tiếu Phi gọi điện thoại tới mắng xong Trình Hậu Thần, Trình Tiêu đem lý lịch sơ lược chia trung Nam hàng không nhân sự bộ, sau đó cấp Cố Nam Đình gửi tin tức. Cái gì thời gian phỏng vấn, Cố Nam Đình lập tức ấn nội tuyến truyền nhân sự bộ. 2 phút sau, đương phụ đi học lịch cùng tất chiếu Trình Tiêu lý lịch sơ lược bãi ở bàn làm việc thượng, hắn hồi phục. Ngày mai lại đây tham gia cương trước huấn luyện. Liền phỏng vấn đều tình, một khi đã như vậy, Trình Tiêu quyết định đi hắn khai này phiến cửa sau, dù sao dùng thực lực nói chuyện cơ hội nhiều đến là. Bên này cánh rừng kê cũng nhận được lão bản chỉ thị. Thông chi phi công ngày mai đến cương huấn luyện, cánh rừng kê có loại rốt cuộc cảm giác, hắn kích động mà nói. Tốt ta đã biết, cái này, Cố Nam Đình đem Trình Tiêu lý lịch sơ lược cho hắn. Ta thông chi qua, huấn luyện chậm lại là bởi vì vị này hàng không binh. Vẫn là vị nữ phi. Cánh rừng kế thật cẩn thận mà phủng tương lai Trình cơ trưởng lý lịch sơ lược đi ra ngoài. 4 cái căn cứ thừa vụ đổi thuận lợi hoàn thành, tổng bộ tân nhân huấn luyện công tác đồng kỳ khai triển. Thấy công ty phát triển đâu vào đấy mà tiến hành, Cố Trường Minh yên tâm mà mang theo ái thê xuất ngoại nghỉ phép đi. Cố Nam Đình không thể đem chưa thành niên Tiêu Ngữ Hành ném ở biệt thự mặc kệ, tạm thời dọn trở về. Góc truyện audio.com. Tới gần nghỉ hè, Tiêu Ngữ Hành muốn đi cổ thành, ý tưởng càng thêm mãnh liệt, nhưng Cố Nam Đình vội đến đi sớm về trễ, Tiêu Tố lại ở đi lên cố ý công đạo, không cho phép nàng ảnh hưởng ca ca công tác, cho nên nàng không tái giống như phía trước như vậy quấn lấy Cố Nam Đình, chỉ ngoan ngoãn ôn tập chuẩn bị cuối kỳ khảo. Thêm lừa tình yêu với mẹo cực kỳ đơn giản dành cho phái mạnh. Cố Nam Đình kỳ thật trong lòng hiểu rõ, bất quá hắn lật xem lịch ngày, xác nhận khoảng cách Tiêu Ngữ Hành đi ra ngoài còn có một đoạn thời gian, liền không vội vã tỏ vẻ cái gì. Mà hắn xác thật cũng có do dự nên như thế nào đối mặt biết trước. Vô luận là ngăn cản vẫn là nhậm này phát triển, tựa hồ đều có khó xử chỗ. Mặt khác Tiêu Ngữ Hành biểu hiện cơ hồ cho hắn một loại ảo giác, nàng từ bỏ lữ hành ý niệm. Trung Nam hàng không năm nay thông báo tuyển dụng thế cùng kết quả đều lần học nghề nội chú ý, mà quảng cáo trung tâm cũng ở Cố Nam Đình ý bảo hạ không có cô phụ này phân chú ý, ở tân nhân huấn luyện trong lúc thu đồng phát bày mấy tác công ích quảng cáo, đã biểu đạt đối xã hội vấn đề chú ý, lại rộng khắp phổ cập hàng không thưởng thức còn triển lãm công ty thực lực cập thừa vụ phong thái, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Đồng thời, ở Cố Nam Đình yêu cầu hạ, hiện có công nhân huấn luyện cũng thu được lộ rõ hiệu quả, địa phương mặt cùng không trung phục vụ đều có điều tăng lên khi không chỉ có Trung Nam Hàng không Official Website trên diễn đàn lữ khách khen ngợi càng ngày càng nhiều, ở cùng tháng không có bất luận cái gì hoạt động ưu đãi thúc đẩy hạ, nguyệt công trạng thế nhưng so đồng kỳ bay lên 5. Trình Tiêu lúc này đã nghe nói Cố Nam Đình lập hạ 5 công trạng tăng trưởng 20. Quân lệnh trạng, lại kết hợp ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt cùng hắn lần này mạnh mẽ mở rộng gia tăng nhân lực phí tổn, trong lòng bội phục hắn gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán. Bất quá, nàng cũng không quá phận ham thích cùng chính mình không quan hệ sự, chỉ ngẫu nhiên nghe Hạ Chí nhắc tới, hôm nay mở họp khi Cố Nam Đình đối duy tu hệ thống rất bất mãn, đã phát tính tình. Ngày mai thư vụ huấn luyện khảo hạch có 5 người lạc tuyển, trong đó có cái huấn luyện biểu hiện thực xông ra, kêu Diệp cái gì nặc nghe nói là nhà ngươi Cố tổng khâm điểm. Diệp Ngữ Nặc, cái kia rớt tư cách biểu nữ hài tử, Trình Tiêu ngoài ý muốn với nàng sớm bị loại trừ, thậm chí đã quên so đo Hạ Chí. Nhà ngươi Cố tổng, tìm từ, về lạc tuyển Diệp Ngữ Nặc cánh rừng kế cũng ở Cố Nam Đình văn phòng nhắc tới. Cố tổng, năm nay thư vụ tổng hợp tố chất tương đối so cao, đặc biệt Diệp Ngữ Nặc. Vô luận là nàng bằng cấp thực tế thao tác năng lực tiếp thu năng lực cùng với thái độ cùng huấn luyện biểu hiện đều không nên bị đào thải, ngài có phải hay không? Hắn muốn hỏi Cố Nam Đình có phải hay không lầm, lời này cũng chính là thân là trợ lý hắn xin hỏi, liền thừa vụ giám đốc cũng không dám nhiều lời một chữ. Quả nhiên, Cố Nam Đình nghe vậy từ bất động thanh sắc đến sắc mặt trầm hạ tới. Cánh rừng kê biết không nên lại tiếp tục đi xuống, Cố Nam Đình ánh mắt lãnh ngạnh mà thoáng nén giận. Một cái nho nhỏ cc đi lưu ta không có quyền lực quyết định sao? Thân là phó tổng, hắn tay cầm sinh sát quyền to, đừng nói một cái tiểu cc cao quản đi lưu cũng là hắn một câu xử. Chính là, dùng người không nên tuần hoàn khôn sống mống chết nguyên tắc sao? Góc truyện audio.com, Diệp Ngữ Nặc biểu hiện không tồi, căn bản là có thể làm chờ tuyển thừa vụ trường tới bồi dưỡng. Cánh rừng kế quyết định liều chết tiến gián. Diệp Ngữ Nặc thuộc về thừa vụ người xuất sắc, bên ngoài khí chất chuyên nghiệp kỹ năng, không hạng nhất thua người. Huống hồ lần này khảo hạch thành tích nàng xếp hạng đệ nhất. Cố tổng ta nên lấy cái gì lý do đào thải nàng? Cố Nam Đình trong mắt ám xuống dưới, ngữ khí lạnh hơn. Người đi hỏi nàng, tới Trung Nam hàng không ước nguyện ban đầu là cái gì? Liền nói là ta Cố Nam Đình hỏi, nàng đáp án nếu lệnh ngươi vừa lòng ta phê chuẩn ngươi quyết định nàng đi lưu. Đãi cánh rừng kế từ phó tổng văn phòng ra tới, Hạ Chí thò lại gần. Sư phụ, ngươi cùng Cố tổng cãi nhau lạc, tự nàng nhập chức cánh rừng kế liền vẫn luôn mang nàng, cảm thấy tiểu cô nương rất có linh khí, cũng nhanh nhẹn cần mẫn, nhưng Cố Nam Đình có công đạo tạm thời không tiến hành công tác giao tiếp, cánh rừng kế cũng cảm thấy Hạ Chí quá tuổi trẻ, muốn trở thành phó tổng trợ lý độc chắn một mặt còn cần mài giũa, liền đặt ở bên người dốc lòng bồi dưỡng. Lúc này, thấy nàng dáng vẻ khẩn trương, hắn cười. Là ta vượt quyền, trở thành Trung Nam hàng không công nhân sau, Hạ Chí kiến thức Cố Nam Đình nghiêm túc cao tiêu chuẩn cùng với không lưu tình một mặt nàng bắt đầu minh bạch người nam nhân này lấy phó tổng thân phận tồn tại khi, xa không bằng trong lén lút ở chung khi như vậy bao dung, thân sĩ. Đặc biệt ở quyết sách vấn đề khi càng giống cái giang hồ lão pháo, có đại sát tứ phương quyết đoán. Hạ Chí thừa nhận nàng có điểm sợ Cố Nam Đình cho nên chỉ có thể an ủi cánh rừng kế. Chúng ta làm được tốt nhất chưa chắc là hắn hy vọng vừa lúc. Coi như hắn mỗi tháng mấy ngày nay hảo, cánh rừng kế nhẫn cười, không cần sau lưng nghị luận Cố tổng, mau công tác đi. Đơn thuần từ huấn luyện biểu hiện tới xem, cánh rừng kế xác thật có tâm lưu lại Diệp Ngữ Nặc nhưng Cố Nam Đình phản ứng, hắn bình tĩnh nghĩ nghĩ, đoán được trong đó khả năng có khác huyền diệu. Cho nên, hắn tự mình tìm Diệp Ngữ Nặc nói chuyện, đầu tiên là khẳng định nàng ưu tú, sau đó, uyển chuyển biểu đạt nàng lạc tuyển kết quả. Diệp Ngữ Nặc so bất luận kẻ nào đều ngoài ý muốn. Nàng có bao nhiêu nỗ lực nàng nhất rõ ràng, mặc dù không phải khảo hạch đệ nhất cũng tuyệt không nên lạc tuyển. Cho nên, nàng đương trường liền khóc nghẹn ngào hỏi. Lâm giám đốc ngươi có thể nói cho ta lạc tuyển nguyên nhân sao? Nguyên nhân chính là Cố tổng khâm điểm tài rớt ngươi. Nhưng lời này cánh rừng kế nói như thế nào? Hắn thở dài, lá con, ngươi có yêu cầu nói, ta có thể giới thiệu ngươi đi khác hàng không công ty. Diệp Ngữ Nặc tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì, nàng không lại truy vấn đi xuống, ở trưa hôm đó liền rời khỏi huấn luyện. Nhưng chuyện này lại còn không có xong. Đường Cố Nam Đình kết thúc buổi chiều hội nghị trở lại văn phòng, Diệp Ngữ Nặc xông vào tiến vào. Hạ Chí không ngăn lại, có điểm tiểu lo lắng. Cố tổng, Cố Nam Đình xem một cái Diệp Ngữ Nặc nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hạ Chí giống không xuất hiện quá dường như rời khỏi văn phòng, còn săn sóc mà cho bọn hắn đóng cửa lại. Cố Nam Đình tư thái lười biếng mà ngồi ở ban đài sau, khí độ đẹp đẽ quý giá mà mở miệng. Nói đi, hắn ngữ khí rõ ràng không có nửa phần khác thường, nhưng lúc này nghe vào Diệp Ngữ Nặc trong tai, trực giác châm chọc. Góc truyện audio.com, nàng nhịn xuống bị nhìn thấu nan kham, ý đồ khéo đưa đẩy mà chống đỡ. Ta đi bình thường trình tự nhận lời mời, thông qua hải tuyển, đối với huấn luyện cũng phá lệ dụng tâm, chỉ là bởi vì coi không thừa vì mộng tưởng. Vì cái gì ngươi muốn cướp đoạt? Cố Nam Đình nhàn nhạt mà xem nàng, không có mở miệng ý tứ, cả người lộ ra lạnh nhạt thâm trầm. Diệp Ngữ Nặc nhịn xuống nước mắt khổ sở mà tiếp tục. Ta so bất luận kẻ nào đều nỗ lực cũng không thể so người khác biểu hiện kém, như thế nào ngươi sẽ không chịu cho ta cơ hội? Liền bởi vì ta là Tiêu Ngữ Hành tỷ tỷ sao? Ta chưa từng quấy rầy quá nàng, Nam Đình ca, vì cái gì ngươi tự hồ đối ta tràn ngập địch ý? Kia một năm, nàng cũng là như thế này một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Như vậy khiêm tốn mà xuất hiện ở trước mặt hắn, cẩn thận chặt chẽ cung kính có lễ, giống như thật sự chỉ là một cái vì mộng tưởng thiệp nhập trước trường nỗ lực tiến tới tân nhân, liền hắn đều suýt nữa bị giấu giếm được. Nếu không phải có quan hệ nàng cùng chính mình điều thứ nhất tai tiếng bị đăng ra tới, nếu không phải Kiều Kỳ Nạp trong lúc vô tình gặp được nàng cùng kia ra báo chí phóng viên gặp mặt nghe thấy bọn họ nói chuyện, Cố Nam Đình cơ hồ muốn thành toàn nàng mộng tưởng. Hiện tại thời gian đảo trở lại ngày này, làm hắn như thế nào chịu đựng lịch sử tái diễn. Đáng tiếc ta không có biện pháp vì ngươi kỹ thuật diễn ban cái thưởng. Cố Nam Đình rốt cuộc mở miệng, lời nói châm chọc cùng khinh thường, sắc bén trực tiếp. Trở thành không thừa có lẽ thật là ngươi mộng tưởng, nhưng ta làm chủ Trung Nam hàng không hiển nhiên không phải ngươi tốt nhất lựa chọn. Ngươi tưởng ở trước mặt ta chứng minh cái gì? Ngươi so Hành Hành ưu tú, vẫn là ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi mỹ lệ, hoặc là tâm cơ khuynh tâm. Diệp Ngữ Nạp, Cố Nam Đình cố nhiên không phải duyệt nhân vô số, nhưng ta học mưu người mưu sự thời điểm, ngươi còn không biết đang làm gì. Diệp Ngữ Nạp hàm chứa nước mắt xem hắn, như là nhân bị oan uổng mà ủy khuất bộ dáng. Ngươi đang nói cái gì a Nam Đình ca? Ta đang nói cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Cố Nam Đình cầm lấy mấy chương phản đặt ở bàn làm việc thượng ảnh chụp ném qua đi cho nàng. Nếu ngươi có thể giải thích đến thanh chính mình, ta vì vừa mới nói hướng ngươi xin lỗi. Còn có, người này Thanh Nam Đình ca ta đảm đương không dậy nổi. Diệp Ngữ Nạp cầm lấy những cái đó ảnh chụp thấy màn ảnh cố tình tiếp cận Cố Nam Đình chính mình, trong lòng đã mất từ cãi lại, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thừa nhận. Này hẳn là chụp công ích quảng cáo khi chụp ảnh chụp cùng ta có cái gì quan hệ? Không quan hệ sao? Cố Nam Đình cong môi, bên môi có lãnh đạm ý cười. Kìa như thế nào có người nói là ngươi bày mưu đặt kế hắn nhân cơ hội nhiều chụp ta và ngươi ở bên nhau ảnh chụp đâu? Nếu không phải quay chụp ngày đó đi hiện trường, gần nhất đem tâm tư đều dùng ở Trình Tiêu trên người, Cố Nam Đình cơ hồ đã quên cái này thời kỳ xuất hiện Diệp Ngữ Nạp. Thẳng đến nàng ở trước mặt hắn không biết như thế nào bị vướng một chút, Cố Nam Đình theo bản năng đỡ nàng, trước mặt này trương lệnh người quen thuộc lại căm ghét mặt làm hắn nhớ lại cùng nàng có quan hệ, sở hữu. Cố Nam Đình ánh mắt lãnh lệ cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Đường ngươi hoài trả thù Hành Hành tâm tư đi vào Trung Nam hàng không, ngươi cùng ta, đã là đối địch. Góc truyện audio.com. Đổi lại 7 năm trước ta lại tuổi trẻ một ít, có lẽ còn nguyện ý bồi ngươi chơi trận này tâm cơ trò chơi, dù sao quy tắc trò chơi ta định đoạt. Chính là hiện tại, xin lỗi, ta không hứng thú. Mượn khảo hạch chi cơ đào thải ngươi, đã là khoan dung. Diệp Ngữ Nạp trước nay không cảm thấy Cố Nam Đình là cái đơn giản người, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên dễ dàng như vậy xem thấu nàng toàn bộ tâm tư. Nếu không có đường lui, nàng cũng không nghĩ giả nhu nhược tranh thủ đồng tình. Khoan dung, bất quá này đây cường khinh nhược lý do thoái thác mà thôi. Diệp Ngữ Nạp đem nước mắt nuốt trở về, ngữ khí cũng bén nhọn lên. Chỉ có thể nói nàng Tiêu Ngữ Hành mệnh hảo, không đúng, là Tiêu Tố, nếu không phải nàng gả tiến Cố gia, đâu ra giờ này ngày này ngươi thế nàng xuất đầu. Diệp Ngữ Nạp, ngươi tựa hồ đã quên, vị kia ngươi thẳng hô kỳ danh trưởng bối từng coi thân sinh nữ nhi giống nhau nuôi nấng chiếu cố ngươi nhiều năm. Cố Nam Đình suýt nữa khống chế không được muốn nói cho nàng, bị nàng oán hận chí mẹ con thân tình với không màng Tiêu Tố căn bản cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Nhưng mà cái kia bí mật là Tiêu Tố cuộc đời này nhất đau, hơn nữa này một năm chính mình cũng không nên biết này đó, Cố Nam Đình chỉ có thể ức chế trụ vạch trần xúc động. Hành Hành là vô tội, Tiêu gì cũng không có bất luận cái gì sai lầm, các nàng không có ảnh hưởng ngươi sinh hoạt càng không có trở ngại ngươi mộng tưởng. Cho nên, vô luận ngươi đáy lòng ẩn giấu nhiều ít hận ý, đều không cần ý đồ trả thù đến các nàng mẹ con trên người. Đặc biệt các nàng hiện tại đã là Cố gia người, bất luận cái gì thương tổn các nàng người hoặc hành vi, đều sẽ không bị ta nuông chiều. Ta ngôn tẫn tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta đương nhiên sẽ tự giải quyết cho tốt, ta còn muốn nhìn ngươi bảo hộ nàng. Diệp Ngữ Nạp cười lạnh, ta cũng không tin, ngươi có thể vạn vô nhất thất. Cách chương.